Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe bộ truyện Duyên Số Khó Tránh của tác giả Miu, tập 3, cũng là tập cuối. Sau những chuyện rắc rối vừa qua, Phước và Biết lúc này đã khiếp đảm đến rụng rời. Cả hai thừa hiểu rằng vong hồn cô gái kia chắc hẳn vẫn còn giấc dưỡng trong ngôi nhà này mà hù dọa cả hai. Sáng hôm đó, gạt sang một bên mọi công việc bộn bề, họ cùng nhau mua sắm, sửa soạn, rồi nấu nướng để bày ra hai mâm cúng. Một mâm cơm nhỏ hơn đặt ở ngoài sân. Khi cả hai chuẩn bị thắp nhang, Phước lấy hết can đảm, khấn thành lời, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. Lời nói đầu tiên, tôi xin thưa với cô ma nữ một tiếng. Tôi biết chúng ta vốn chẳng quen biết gì, nhưng chắc hẳn cũng có chút duyên số. Điều này chứng tỏ qua việc cái tai của cô bị trôi và mắc vào cái bẫy lưới của tôi, rồi bị tôi phát hiện và vớt lên được. Nhưng vấn đề ở đây á, tôi thực sự không hiểu mắc vấn đề chi mà cô cứ ở lại hù nhát tôi. Phải chi nếu mà cô có oan ức gì thì đêm nay đi, tôi sẽ dũng cảm chơi tới luôn. Nếu cô có oan ức thì cô hưởng mâm cúng này rồi tối nay về báo mộng cho tôi. Nhưng đừng có hù tôi nữa, cô hù tôi sợ lắm. Cô về thì cô dịu dàng lại đi, rồi nói cho tôi biết cô là ai, bị cái gì để mà tôi còn giúp ha. Có cái gì tôi giúp được thì tôi giúp. Giúp xong rồi cô đi đi nghe câu, đừng có quấy rầy chi nhà tôi nữa. Biết ngồi bên cạnh, tay cầm nhang, nghe tới đoạn chồng mình gian dái thì không nhịn được bật cười thầm trong bụng. Nụ cười vô thức ấy lại bị Phước nghe thấy, khiến cho anh lườm cô một cái bén ngót. Theo những lời khấn đầy thành tâm, cả hai chỉ còn biết lặng lẽ ngồi ngoài hiên chờ cho khi hương tàn. Từ chỗ họ ngồi nhìn vào, thấy rõ từng làn khói nhang cuộn tròn bay thẳng tắp lên cao, như thể được cô ma nữ kia chứng và tiếp nhận vậy. Khói hương bồng bềnh mảnh mai mà chẳng hề tan ra hay đứt đoạn. Cảnh tượng ấy khiến cho Phước trùng mình, cổ họng nghẹn lại, nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong lòng anh bỗng hối hận, tự dưng lúc nãy còn lớn tiếng kêu cô đêm nay hiện về báo mộng, rồi lát nữa làm sao dám ngủ đây. Đang ôm đầu thầm trách sự dại dột của mình, thì bên cạnh, Biết vừa bế con vừa cầm điện thoại lướt Facebook, chợt dừng lại ở trang cá nhân của chị Thấm. Biết nghĩ ngợi rồi khẽ cất tiếng thì thầm: Sáng đi chợ em gặp chị Thấm á. Vậy thì sao? Thì cũng không có gì, nhưng mà tự dưng thấy em chỉ sợ lắm. Nếu em không gọi chị lại chắc chị bỏ chạy rồi. Em có qua chào hỏi mà nhìn chị bây giờ xuống sắc hẳn luôn, mặt mày hốc hác, mắt thì thâm quầng, người thì ốm nhom hả? Hồi trước chị đẹp lắm mà ta, bước ra đường còn thơm phức mùi dầu thơm, ai nhìn cũng phải ngoái lại á. Mà bây giờ nhìn tàn tạ rượu rã dữ lắm. Phước nghe nhưng cũng chẳng mấy để tâm, anh chỉ ậm ừ rồi lại cúi gầm đầu ôm trán, nỗi lo vẫn nặng trĩu trong lòng. Tối đó dù trong lòng còn dương nỗi sợ, nhưng cơ thể Phước không còn chịu đựng nổi nữa. Mới hơn 8 giờ, vừa ngã lưng xuống giường, anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ban đầu giấc ngủ rất êm, cho tới khi anh lại thấy mình đứng chơ dơ giữa khoảng không trắng xóa. Ánh sáng chói lóa khiến cho anh phải nheo mắt lại. Trong làn sáng ấy, bóng một người con gái dần hiện ra, tóc tai rủ rượi che kín gương mặt. Trên người mặc bộ đồ dính đầy máu, loang lổ tới mức chuyển sang màu nâu sẫm. một dáng vẻ nhếch nhác, rợn người. Nhưng cảnh này Phước đã gặp quá nhiều lần, thành ra nỗi sợ cũng nhạt bớt. Anh bạo miệng cất tiếng: "Nè, mâm cúng tôi cúng chắc cô nhận rồi phải không? Vậy thì bây giờ nói đi, rốt cuộc cô là ai?" Nhưng người đàn bà kia chỉ đứng lặng, đôi mắt tối tăm nhìn anh, không nói nửa lời. Phước định cất bước tới gần hơn để chất vấn, nhưng bất ngờ ả xoay lưng, lẳng lặng bỏ đi. "Khoan đã, nè, vẫn mặt hả? Sao tự nhiên quay đi đâu vậy?" Phước cuống quýt đuổi theo. Anh chạy riết, cho tới khi khoảng không trắng xóa biến mất, thay vào đó là một khung cảnh khác. Nhìn mọi thứ ở khung cảnh này, anh còn chẳng biết đây là đâu, vì mọi thứ rất lạ lẫm và xa lạ với anh. Cái gì vậy? Nhà ai vậy? Như lời anh thắc mắc, đây là một gian nhà nhỏ của ai đó. Chẳng lẽ là nhà của cô ma nữ kia? Mà tự dưng lại dắt anh tới đây làm gì chứ? Đảo mắt xung quanh, căn nhà này cũng được coi là khang trang. Nhìn xuống phía dưới, một tiếng oe oe phát ra thu hút sự chú ý của Phước. Anh giật mình nhìn xuống, đó là bé So, con của chị Thư. Anh nhận ra ngay nhờ nốt ruồi đặc biệt ngay giữa ấn đường của con bé. Vì có mấy lần chị ôm bé sang chơi xin sữa của biết. Nhưng tại sao bé So lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là nhà của chị Thư sao? Chưa kịp nghĩ thêm, từ ngoài cửa vọng vào tiếng gõ lộc cộc. Phước còn đang bối rối thì một bóng dáng to lớn bước lên, là gã Viết. Gã vừa mở cửa thì một người đàn bà từ bên ngoài nhào thẳng vào lòng gã. Không chút ngần ngại, ả ghì chặt lấy cổ hắn, kề sát môi rồi hôn tới tấp. Gã Viết gì đó mà giật mình né ra, nhưng chỉ một khắc sau hắn cũng đáp trả lại, môi kề môi quấn lấy nhau đầy táo bạo. Khung cảnh quá bất ngờ khiến cho Phước đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay lên che đi. "Ê, còn tôi đứng đây mà, hai người tính làm trò vậy? Ít ra cũng có coi tình huống chứ." Thế nhưng dù Phước có la lối, có gào khản cả giọng, hai người kia vẫn chẳng mảy may để tâm. Trái lại, họ càng dính sát lấy nhau, tiếng thở dồn dập xen lẫn những động tác táo bạo đến đỏ mặt. Giữa khoảng không im ắng ấy, giọng gã Viết vang lên trầm đục: "Không phải anh đã nói là phải đợi đến cuối tuần mới được gặp nhau rồi sao? Con Thư nó mới về quê rồi mà em đã không chịu nổi, mò qua đây tìm anh rồi hả?" Người đàn bà kia giọng nũng nịu, kéo dài, ướt át: "Chứ sao nữa, em nhớ anh muốn chết rồi." Phước khựng lại. Cái giọng nói ấy quen lắm, mềm nhũng mà lại sắc lẹm. Anh nghe thôi đã thấy gai người, trí óc lục tìm trong ký ức. Rồi vội ngẩng phắt lên, nhìn kỹ gương mặt đang vùi trong ngực của gã Viết. Đúng như anh linh cảm, mái tóc đó, hình dáng đó, không sai đi đâu được. Trời ơi, là cô Thắm. Phước lắp bắp, đôi mắt mở to kinh hãi. Trong thoáng chốc, bao nghi ngờ và bất an ập đến. Thắm chẳng phải là bạn thân của chị Thư hay sao? Sao tự dưng hôm nay lại ngang nhiên ôm ấp, hôn môi, rồi còn làm ra hành động thân mật với gã Viết giữa giấc mơ kỳ quái này? Một luồng lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của Phước. Anh chưa kịp định thần thì ánh mắt của ả Thấm bất ngờ lia qua, xuyên thẳng vào anh. Một nụ cười nhếch mép quái dị chậm chậm hiện lên nơi gương mặt vừa mới e ấp kia. "Con của con Thư sao vẫn ở đây? Nó không ôm về ngoại luôn hả?" Giọng Thấm vang lên ngọt mà chua. Gã Viết xoay đầu nhìn về phía Phước đang đứng. Tim Phước giật thót, tưởng như hai ánh mắt kia chạm phải mình. Nhưng chỉ một thoáng sau, anh mới nhận ra ánh nhìn ấy không hề hướng về anh, mà dán chặt vào chiếc nôi đặt ngay sau lưng anh. nơi bé So vẫn nằm oe oe khó chịu vì tiếng ồn mà không tròn giấc. Không, là anh không cho nó ôm vậy. Tính con Thư nó dễ nghe dễ dụ, về đó lại nghe lời bên ngoài suối bậy, rồi ôm con bỏ trốn thì trách việc. Cứ để nó đây cho chắc. Anh nói vậy là anh còn thương nó hả? Anh sợ nó bỏ đi lắm hả? Giọng Mã ta vẫn mềm mại nhưng ẩn giấu sự ghen tức, khiến cho không khí trong căn nhà càng trở nên nặng nề. Phước nuốt khan, cảm giác khó xử trào lên nghẹn ngào. Anh không biết mình đang bị cuốn vào giấc mơ quái gở nào, hay đây thực sự là một bí mật đen tối mà hồn ma kia muốn cho anh thấy. Thấm yêu kiều níu lấy tay viết, giọng mảnh mai, lãnh lót nhưng đầy quyết liệt. Anh nói đi, giữa em với con Thư, rốt cuộc anh chọn ai? Nếu anh chọn nó thì coi như từ nay em dứt khoát, không còn dây dưa nữa. Còn nếu anh chọn em thì anh phải bỏ nó, bỏ hết, chứ còn em với anh thôi. Đôi mắt đỏ que của Thấm trần trần nhìn thẳng vào viết, như thể muốn moi ra câu trả lời ngay tức khắc. Viết im lặng một hồi, gương mặt nặng trĩu. Hắn không dám nhìn vào mắt Thấm. Câu hỏi ghen tuông này hắn đã nghe hỏi đến cả ngàn lần rồi. Cuối cùng hắn bật ra mấy chữ ngắn ngủi: chọn gì việc này, em đừng có ghen dớ giận nữa. Thấm đột ngột buông viết ra, đôi mắt đỏ que, giọng lạc đi trong tiếng nức nở. Anh không chọn em đúng không? Vậy là trong lòng anh thương nó nhiều hơn rồi còn gì nữa. Đúng rồi, bởi vậy mà hồi đó anh cưới nó, chứ có bao giờ anh nghĩ tới chuyện cưới em đâu. Anh biết không, em đã chấp nhận sống mập mờ, len lén trong bóng tối với anh suốt hơn 4 năm trời rồi. Vậy mà tới giờ, mỗi lần em nhắc tới chuyện ly hôn vợ, anh đều lảng tránh, chẳng bao giờ chịu gật đầu cả. Nói đến đây, nước mắt Thấm ứa ra, bàn tay run rẩy đấm thùm thụp vào ngực viết. Gã đứng trơ ra, ánh mắt tối sầm, không gạt đi mà cũng chẳng dỗ dành. Hắn chỉ siết mạnh bờ vai của Thấm, giọng khàn đục: em nói ít thôi, chuyện đâu có đơn giản như em nghĩ. Đơn giản hay không cũng là vì anh không muốn. Anh sợ mất nó hơn là mất em, có đúng không? Phước đứng lặng người, tim đập thình thịch. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một vở kịch gia đình đẫm nước mắt, nhưng ẩn chứa bên trong là những bí mật dơ dáy chưa từng ai biết. Càng giận dữ, giọng trách móc của Thấm càng lớn. Viết sợ người ngoài nghe thấy chuyện không hay này, liền đổi giọng, lựa cách mà dỗ ngọt. Hắn đưa hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy Thấm, ghì sát cô vào ngực như muốn giấu kín trong lòng, như giữ lấy báu vật của mình. Giọng hắn hạ thấp, êm ả như đang dỗ về một đứa trẻ. Thôi mà, anh biết em khổ chứ, nhưng em phải hiểu, việc anh chưa chịu ly hôn với con Thư á là có nguyên do cả. Má nó đang bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Nhà nó lại có tới chục mảnh đất, ruộng vườn. Sau này má nó khuất, kiểu gì nó chẳng được hưởng đôi ba phần. Em yên tâm, chỉ cần em chịu khó chờ, sớm muộn gì anh cũng đá nó ra, để cho em cái danh phận chính thức, tha hồ ngẩng cao đầu với thiên hạ. Anh hứa đi. Anh đã hứa với em không biết bao nhiêu lần rồi, em còn chưa tin sao? Nước mắt thôi rơi, Thấm ngước nhìn anh, môi khẽ nở một nụ cười, rồi như bị cuốn theo, môi kề môi. Cả hai lại chìm vào màn ân ái nồng nàn, để mặc mọi giận hờn tan biến. Như một kẻ vô hình, sự hiện diện của Phước hoàn toàn bị phớt lờ. Hai con người nhơ nhuốc kia, trong cơn dục vọng đến cực điểm, chẳng còn chút kiêng dè. Chúng lẳng lặng kéo nhau vào căn phòng, nơi vốn là phòng ngủ của vợ chồng Thư, rồi lại thản nhiên gieo rắc những hành động nhơ bẩn. Đúng lúc tiếng rên rỉ nhơ nhớp ấy còn chưa dứt thì bất ngờ một thân hình nhỏ thó đập mạnh cửa bước vào. Dáng vẻ hung dữ, đôi mắt đỏ rực như muốn tóe lửa, trên tay còn lơm lơm khúc gỗ lớn. Là chị Thư. Ánh nhìn của Thư xoáy thẳng vào hai kẻ trơ trẽn trên giường, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, khiến cho bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Bị phát giác, cả hai kẻ đang trần trụi vội vàng rời khỏi nhau. Mỗi người cuống quýt chạy về một phía, hấp tấp kéo vội quần áo lên người. Giọng Thư run run đầy căm phẫn. Chị nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: Bọn khốn nạn, tao xem mày là bạn, là chồng, vậy mà dám phản bội tao. Trên thái dương của chị, từng đường gân máu nổi hằn lên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng. Bị bắt gian tại chỗ, vậy mà gã viết vẫn không tỏ ra hoảng hốt. Hắn liền vừa bước tới gần Thư, vừa chất vấn: Không phải em nói dạng dàng chăm mẹ bệnh sao? Sao lại còn ở đây? Trời thương cho cái xe tôi đi bị trục trặc, không còn chuyến xe khác, nên tôi phải về lại đây để tận mắt chứng kiến cái cảnh mèo mã gà đồng này. Nói rồi, không còn chút e dè nào trước cả đàn ông bội bạc, Thư cầm lấy cây gỗ lao tới, quất liên hồi lên người viết. Mỗi cú đánh, cô vừa gào vừa khóc thét trong uất hận. Anh dám phản bội tôi, còn định chiếm đoạt cả tài sản của mẹ con tôi, đồ khốn nạn. Viết bị đánh tới tấp mà chẳng hiểu vì sao lại không hề chống cự, chỉ đứng đó gồng mình chịu đòn. Cái dáng cam chịu ấy lại càng khiến cho lòng Thư đau nhói thêm, nỗi hận càng chất chồng. Nhưng chỉ đánh hắn thôi thì đâu đủ để trút hết nỗi căm phẫn đang dồn nén. Cô liếc sang Thấm, đôi mắt sắc như dao cắt, khiến cho ả chỉ vừa chạm ánh nhìn cũng phải rùng mình nổi da gà. Không kìm được, Thư lao thẳng đến, vung mạnh cây gậy trên tay quật vào người ả ta. Tiếng gậy chát chúa va vào thân thể khiến cho Thấm đau điếng, bật ra tiếng la thất thanh. Trong cơn đau, ả vùng dậy chống trả. Cuộc giằng co khiến cho cơn tức tối trong lòng Thư càng trào dâng dữ dội. Nhưng Thấm cao lớn hơn, lợi dụng thân hình để đè ép Thư xuống. Bàn tay ả bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy mái tóc dài của Thư mà giật mạnh. Cú giật chắc nịch khiến cho sợi dây thun buộc tóc bung ra, những lọn tóc đen dài rơi xổ xuống, bị bàn tay Thấm kéo giằng thô bạo không thương tiếc. Nhưng nỗi đau và căm phẫn trong lòng Thư còn lớn hơn tất thảy. Dù bị dồn ép, cô vẫn vùng vẫy điên cuồng mà chống trả. Bàn tay run run nhưng dồn hết sức mạnh, Thư giáng xuống những cái tát như trời giáng, khiến cho gương mặt Thấm đỏ bừng lên từng mảng. Má nó, mày có chịu thôi hay không? Con quỷ cái này! Thấm rít lên trong cơn đau, như chợt xót cho nhân tình, viết bỗng quên mất dáng vẻ cam chịu ban nãy của mình. Hắn gầm lên, lao tới, cơ bắp cuồn cuộn dễ dàng tách hai người ra. Chới cú xô mạnh, Thư mất thăng bằng, ngã xuống nền đất, đau đớn đến nghẹn cả hơi. Hắn vội đứng chắn trước mặt Thấm, tấm thân to lớn như bức tường che chở, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ả ta. Trong khi đó, Thư ôm ngực, cố gượng ngồi dậy, mắt long lên vì uất hận. Thôi đi, đánh nhau đi làm gì? Dù sao thì cũng là bạn bè của nhau cả mà. Bạn bè hả? Bạn bè cái con khốn nạn gì đó? Tao mà đi làm bạn với lũ phản bội, tráo trở tụi mày sao? Mày nghĩ tao cần hạ mình làm bạn với loại như mày sao? Không vì anh biết á, thì tao không thèm gọi chị xưng em với mày đâu. Lời qua tiếng lại khiến cho bầu không khí mỗi lúc một đặc hơn, căng thẳng dâng trào, rồi bạo lực lại bùng nổ. Thư gào lên, lao thẳng vào phía Thấm. Nhưng lần này viết bất ngờ đứng chắn trước mặt ả ta, và trong cơn nóng giận, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Thư. Cú đấm như trời giáng trúng vào đầu khiến cho Thư choáng váng, cả người chao đảo rồi ngã nhào xuống nền đất. Đầu cô không kiểm soát được đập mạnh vào cạnh bàn. Một tiếng da chạm rợn người vang lên. Thấy Thư nằm sổng xoài, thấm hả hê ra mặt, lòng tức tối bị dồn nén bấy lâu nay như được dịp trào ra. Ả lao đến đè lên người Thư, giáng liên tiếp những cái tát nảy lửa. Càng nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt mở trừng trừng như thách thức, thấm lại càng điên loạn, ra tay mạnh bạo hơn. Mãi tới khi viết khốt khoảng kéo gã ra, thấm mới chịu dừng tay. Thư nằm bất động, gương mặt cứng đờ, một bên má đã sưng tím bầm, bị rạch một đường dài, máu chảy ra lem nhem khắp mặt. Đứng dậy đi, bình tĩnh lại, nói chuyện giải quyết cho rõ ràng. Viết gằn giọng, cúi xuống ra lệnh với Thư. Nhưng cô chẳng đáp lại, chỉ có đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn. Viết bật dọc cúi xuống muốn lôi cô dậy, thế nhưng cơ thể của Thư lại rũ rượi, lạnh ngắt và hoàn toàn vô lực. Cảm giác bất an khiến cho Viết thoáng rùng mình. Hắn hạ tầm mắt, nhìn qua mái tóc dài đen nhánh đã ướt đẫm, từng vệt máu đỏ thẫm rỉ ra loang xuống sàn. Bàn tay run run, hắn đưa ngón tay tới dưới mũi Thư và không còn một hơi thở nào. Cả người Viết sững lại. Thư đã tắt thở từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Khoảnh khắc nhận ra Thư đã chết, cả căn phòng như sụp xuống. Viết thở dài, hai mắt mở to, mồ hôi túa ra khắp trán. Thấm cũng chết lặng vài giây, nhưng thay vì hối hận, trong đôi mắt của ả lại ánh lên một tia hả hê quái gở. Ả níu lấy tay Viết, giọng chẳng chút sợ hãi hay hoảng hốt. Lúc nãy chẳng phải do anh đấm rồi đẩy nên nó mới đập đầu hay sao? Bây giờ nó chết rồi tính sao đây? Gọi công an bắt hai đứa mình về đồn hả? Mà nó chết là do anh giết mà. Viết sợ hãi túm chặt tóc trên đầu, bước lùi liên tục, như thể muốn thoát ra khỏi cái xác bất động đang ở ngay trước mặt. Nhưng rồi hắn dừng lại, hít sâu, cố gượng lấy bình tĩnh. Không, ai ngu tới mức như vậy chứ. Còn mẹ nó, hết đường rồi, phải tìm cách phi tang xác nó thôi. Trong ánh mắt lóe lên tia độc ác, hắn quay sang bàn bạc cùng thấm. Trong căn phòng âm u, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên dồn dập, như dằn từng nhịp vào không gian ngột ngạt. Hai kẻ máu lạnh kia không một chút nhân tính, lại ngang nhiên vạch ra kế hoạch che giấu tội ác của mình. Bằng chút mưu mô và những kinh nghiệm trong nghề của mình, cả hai lạnh lùng ra tay. Xác của Thư bị chúng xử lý rất tàn nhẫn, bị phân ra rồi đem đến lò nướng thịt chó của gà Viết mà thiêu cháy. Chúng lo sợ cái xác sẽ phân hủy gây mùi khó che giấu, nhưng vì thời gian gấp rút, chúng chỉ kịp đốt cháy xém ở bên ngoài, để lại bên trong vẫn còn nguyên mảng thịt đỏ hồng. Trong lúc hốt hoảng, lại thêm lần đầu chứng kiến nội tạng và máu me như vậy, thấm không chịu nổi. Khi ôm một phần thi thể cháy đen ra khỏi lò, ả đã bật ói, trượt chân, làm rơi xuống suối một cánh tay của Thư. Sắc mặt ả tái nhợt, vì sợ Viết phát hiện khiển trách mình nên vội giấu nhẹm đi, tự an ủi rằng phần đó đã cháy khô, chắc không gây hậu họa gì. Sau cùng bọn chúng nhét từng mảnh xác còn lại vào một cái bao tải đen lớn, rồi âm thầm vác đi. Hai kẻ tàn nhẫn dấn thân vào núi sâu hẻo lánh, chọn một vùng đất lạnh lẽo, tối tăm để chôn vùi tội ác. Từng xẻng cuốc va xuống đất khô khốc, từng nhát một như đang chôn lấp không chỉ xác Thư, mà còn là cả nhân tính còn sót lại của chúng. Đứng từ xa, Phước lặng người, toàn thân anh trung lên vì căm giận khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng ghê rợn, tàn nhẫn đó. Trong màn đêm, anh còn thấy rõ Vong hồn Thư vẫn đứng đó, dõi theo từng hành động của hai kẻ sát nhân. Khuôn mặt cô nhòa lệ, đôi mắt ngấn máu ngước nhìn anh, nghẹn ngào khẩn cầu: "Giúp chị chơi." Một tiếng chó tru kéo dài và đem Phước bật ra khỏi giấc mộng. Không còn cái kiểu giật mình ngồi phắt dậy như mọi lần. Lần này anh chỉ nằm im đó, mở mắt trong bóng tối, để mặc cho cơn hoảng hốt dần tan đi. Từ bao giờ khóe mắt đã cay xè, hàng lệ lặng lẽ trào ra, thấm ướt cả một khoảng gối dưới đầu. Bây giờ mới 4 giờ sáng. Giữa thinh không, anh thức dậy cùng một cảm giác khó tả, vừa trống rỗng vừa nghẹn ngào. Tâm trí bị dồn nén tới mức như muốn nổ tung. Điều đầu tiên lóe lên trong đầu Phước là Thư. Anh chỉ muốn tìm được xác cô mang về. Ý nghĩ bức thiết ấy khiến cho ngực anh thắt lại. Anh không cam lòng để cô mãi nằm lại nơi núi rừng hoang lạnh, âm u, nơi mà chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta rùng mình khiếp sợ. Nhưng lấy lý do gì để đưa xác cô về đây? Dù bây giờ anh biết rõ cái xác ở đâu, nhưng đâu thể công khai đạo mang nó lên. Thậm chí bây giờ chưa ai biết cô đã chết ngoài hai kẻ thủ ác kia. Nếu bây giờ báo công an khai hết những gì đêm qua nằm mộng cho họ, thì chẳng khác nào lưu loa cho họ rằng là anh bị điên. Khoảng thời gian còn lại cho tới khi ánh bình minh rọi xuống, đối với Phước là chuỗi giờ khắc nặng nề, bởi hàng trăm ý nghĩ quẩn quanh. Anh liên tục dựng lên những diễn cảnh, tìm cách để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi kế hoạch đều dở nát ngay khi vừa lóe lên trong đầu, khiến anh như muốn tẩu hỏa nhập ma. Thầy ơi, rẽ hướng này á là có phải vô chỗ thờ dành cho vong di không thầy? Ờ đúng rồi, cứ đi vô góc đó là thấy ngài đó. Nghe được câu mình mong chờ, Phước mừng rỡ rối rít cảm ơn sư thầy, rồi vội vã chạy đi. Nhờ được chỉ tận nơi, anh chẳng mất nhiều thời gian để tìm được đến chỗ cần đến. Trước mắt anh là một không gian khang trang đầy uy nghiêm. Phía trước bài biện rất nhiều tượng Phật, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Vương, vị chuyên cứu độ chúng sinh nơi địa ngục, và Bồ Tát Quán Thế Âm, biểu tượng của lòng từ bi. Xung quanh còn được trang trí đầy đồ chơi, sữa, bánh kẹo, quần áo trẻ con. Tất cả khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng. Nhanh chóng tìm tới chỗ thờ của hai đứa nhỏ Manh Mai và Manh Lan. Vì vốn nằm ở cuối nên cũng dễ nhận ra. Phước đứng lặng, giáo giác nhìn quanh. Không thấy điều mình muốn, anh cau mày, đảo mắt khắp gian phòng. Vẫn không có gì. Cuối cùng anh đành tặc lưỡi, châm 3 nén nhang, vội vàng đưa lên miệng lẩm nhẩm: "Nam Mô A Di Đà Phật." "Manh Lan, Manh Mai à, chú tới rồi nè. Đừng có chơi trò trốn tìm nữa, chú tìm hoài mệt quá. Lần này chú có việc gấp lắm, cần hai đứa lắm luôn á. Ra đi đừng có trốn nữa mà." Anh cắm nhang vào bàn thờ, mắt vẫn lăm lăm nhìn quanh, vẫn trống trơn. "Gì kỳ vậy? Thiệt hả? Sao không chịu ra? Bộ bữa tao khuyên cảm động quá nên dắt nhau đi siêu thoát rồi hả?" Trong lòng nghẹn nghẹn nỗi bực tức, anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Đi tới đi lui, lục tìm khắp nơi. Nhưng kết quả vẫn y như cũ. Sau cùng lại nản chí, anh Lê bước chân nặng nề ra bên ngoài. Vừa đi được nửa đoạn, chưa kịp thở than, thì bất chợt từ xa vang lên tiếng cười giòn giả: "À, em tìm được hai rồi nha, tới lượt hai đi bắt á." Thôi Út chơi ăn gian quá à. Nãy còn hé mắt nữa, sao hai trốn được. Ê, ai thèm hé mắt? Không có à. Có, rõ ràng hai thấy mà còn chối. Cái giọng cãi giả quen thuộc khiến cho tim Phước khựng lại. Anh lập tức quay đầu, căng mắt nhìn theo hướng âm thanh kia. Quả nhiên ngay sau lưng, bên hồ cá coi, hai bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng chí chóe. Một đứa mảnh mai, da trắng nõn, dáng đứng chống hông đầy điệu bộ đáng yêu. Đứa còn lại thì khỏi nói, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy ghét rồi. Ê, hai đứa nhóc tranh kìa. Mảnh mai, Mảnh Lan. Bị kêu tên, cả hai liền ngừng tranh cãi, quay lại. Nhận ra gương mặt quen thuộc, chúng đồng loạt cười toe toét. Ha, ông chú Hước nè. Cả hai chạy lon ton lại, vừa chạy vừa kêu. Chú Hước, chú Hước. Bình thường Phước ghét cay ghét đắng cái kiểu gọi sai tên đó, nhưng lần này lại khác. Sau bao ngày bị dọa nạt, bất giác anh thấy nhớ hai đứa nhỏ quỷ này vô cùng. Chú Hước ơi, lâu lắm rồi mới được gặp chú ha. Mạnh Mai ngước lên, nũng nịu cười. Ừ, lâu rồi mới thấy tụi bay á. Chú Hước có nhớ tụi con không đó? Ừ, chắc là có. Mạnh Lan không tin, nó trề môi một cái. Đúng là con nhóc tranh thế ớn. Phước ngồi xuống, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi bắt đầu kể lại tất cả. Hai đứa vốn tánh tò mò, nhiều chuyện nên cũng súng lại, mắt tròn mắt dẹt nghe anh tường thuật. Tới khi anh thở dài kết thúc, trước mặt chỉ còn hai gương mặt ngẩn ngơ. Phước tưởng đâu chúng thương xót cho cảnh anh bị ma dọa mất ăn mất ngủ, mà giờ đây cơ thể hốc hác, sẽ ôm anh an ủi một câu. Ai dè, sao kỳ vậy? Cô đó hù chú thì chú sợ, mà tụi con hù á chú không sợ, còn nạt tụi con nữa, sao kỳ vậy? Mạnh Lan biểu môi ra vẻ phụng phịu. Phước cứng họng, chẳng biết cãi làm sao. Mai mà Manh Mai dịu dàng chen vào. Thôi kể đi Út, đừng có hỏi mấy chuyện đó. Rồi bây giờ chú tính sao đây chú Hước? Phước chỉ lắc đầu, thở dài bất lực. Cả ba nhìn nhau, ánh mắt đầy ngập ngừng. Thì bởi vậy chú mới tới tìm hai đứa nè. Hai đứa theo chú về đó gặp cô ma kia, nói chuyện giúp chú đi, hỏi cổ cách giải quán á. Chứ cứ riết vậy chú sao sống nổi. Cứ ngỡ hai đứa sẽ gật đầu, ai ngờ không giúp. Sao tự nhiên phải giúp? Bữa chú còn đuổi tụi con đi, làm dữ quá trời, giờ nhờ giả nghe vô lý quá. Mạnh Lan khoanh tay, dứt khoát từ chối. Phước biết tánh con nhỏ này khó ưa, lại vốn ghét mình nên cũng chẳng hy vọng. Anh chỉ còn biết quay sang nhìn Manh Mai bằng ánh mắt cầu khẩn. Cảm nhận được, Manh Mai khẽ kéo tay em mình. Thôi mà, dù gì hồi trước á, chú cũng giúp mình được vô đây hồi hướng. Nay chú có việc thì mình giúp chú đi. Manh Lan hết mặt, vẫn không chịu dễ dàng. Một bộ váy hoa công chúa mới. Rồi chút. Phước chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay, vì anh biết rõ nó mà. Manh Lan nhảy cẩn lên, mừng rỡ ra mặt. Phước chưa kịp thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm thì Manh Mai nghiêm giọng. Mà khoan, một bộ đồ siêu nhân mới nữa. Rồi, chốt luôn. Chiều hôm đó, trên chiếc xe Honda cũ, nào ai hay biết ngoài Phước ra còn có thêm hai đứa ma nhi đồng ngồi kè kè phía sau. Chúng chẳng chịu ngồi yên, cứ nhào nhào hỏi anh hết chuyện này tới chuyện khác suốt dọc đường. Tuy nhiên trong lúc ấy, anh và lũ nhỏ vẫn tranh thủ bàn bạc, vạch ra hàng tá ý tưởng về chuyện trả thù giúp quan hồn cô kia. Thế nhưng niềm hứng khởi chưa kéo dài được bao lâu, thì vừa quẹo vào con ngõ trước cửa nhà gã Viết, một tiếng choang rợn người vang lên chát chúa bên tai, tiếng của thủy tinh vỡ đâu đó trong nhà. Phước giật mình, thắng gấp rồi vội nhảy xuống, giỏng tai lắng nghe. Bên trong vọng ra tiếng cãi giả, giọng nữ nghe na ná như cô thấm, còn cái giọng gằn kia chắc chắn là của gã viết rồi. Tiếng bé So khóc lẫn vào, ác cả câu chữ, khiến anh chẳng phân biệt ra nổi họ đang nói cái gì. Anh liếc mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ. Nè, con chần chờ gì nữa, mau vô đó coi họ cãi nhau chuyện gì đi. Nhưng trái ngược với vẻ sốt sắng của anh, cả hai đứa lại xanh mặt. Thôi, không dám đâu. Nhà này nghiệp sát sinh nặng lắm, người ta đứng đầy ở trong đó sợ lắm. Lời nói của chúng khiến cho Phước nổi da gà. Anh gắt nhẹ để trấn an nỗi sợ của chính mình. Nói dớ dẫn gì vậy? Lúc chịu bàn bạc còn mạnh miệng lắm mà. Vô đi, xong việc chú thưởng gấp đôi. Nghe tới hai chữ gấp đôi, mắt chúng sáng hẳn lên. Dẫu còn sợ, nhưng cuối cùng vẫn chịu gật đầu. Thiệt á nha, phải giữ lời á. Manh Lan còn không quên hỏi lại. Phước gật đầu chắc nịch. Vậy là cả hai dông nhi nắm tay nhau, chui tọt xuyên qua cánh cửa, biến mất vào trong. Anh thì áp sát tường, lén lút lắng nghe. Anh làm gì ạ? Câu hỏi bất ngờ vang lên sau lưng. Phước buộc miệng đáp tỉnh bơ. Nghe lén chứ gì, không thấy hay mà hỏi. Nhưng vừa dứt lời, một ý nghĩ lướt qua khiến anh lạnh sống lưng. Khoan đã, hai đứa nhóc kia vào trong cả rồi, vậy thì ai hỏi? Chưa kịp xoay lại, một bàn tay lạnh buốt trắng bệch đặt lên vai anh. Toàn thân anh run rẩy, hồn vía như bay biến. Anh la lên một tiếng thất thanh. Một cái bợp dài đau điếng kéo anh về thực tại. Hé mắt nhìn ra, anh mới biết đó là vợ mình. Trời đất ơi, em làm cái trò gì? Làm anh chết khiếp à? Anh mới là người làm cái trò gì đó. Người lớn rồi mà đi đứng lén lút nghe ngóng chuyện của nhà người ta làm gì? Phước chột dạ, chẳng dám hé ra nửa lời về chuyện vừa rồi. Anh cười gượng, làm như chẳng có gì, rồi vòng tay kéo vợ vào nhà. Thôi, muộn rồi, vô nghỉ đi em. Đứng ngoài này làm gì cho lạnh người? Biết hơi ngờ ngợ, định hỏi thêm, nhưng thấy gương mặt chồng lấm lét khác thường thì lại thôi. Cô cũng lẳng lặng bước vào. Trong khi ấy, trong lòng Phước nặng trĩu. Hai đứa dòng nhi còn đang lẩn khuất đâu đó bên nhà của gã viết, còn anh thì chẳng biết tình hình ra sao. Đêm đó, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Phước vẫn cố bắt ghế ngồi nép bên khung cửa sổ để hóng chuyện. Đợi mãi, nhìn đồng hồ đã khuya, đôi mắt anh bắt đầu díp lại. Vừa chống cằm tự nhủ chỉ chợp mắt một chút thôi. Chưa kịp hay thì anh đã lạc vào giấc ngủ sâu lúc nào chẳng biết. Và tiếng động chát chúa vang lên, tựa như có thứ gì đó đổ vỡ dữ dội. Âm thanh ấy bất ngờ, vô tình phá tan giấc ngủ mơ màng của Phước. Anh vội giật mình, quệt ngang vệt nước miếng còn đọng nơi khóe môi, hấp tấp bật dậy, giáo giác nhìn quanh. Bật ra khỏi ngưỡng cửa nhà gã viết, một bóng dáng nhỏ thó lao tới. Quá ra là Manh Mai. Nó vừa chạy vừa hớt hải. Thấy Phước liền nhào lại, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Chú mau gọi công an đi, cái ông đó giết người rồi. Hả? Ai giết ai? Tiếng la thất thanh của Phước quá lớn, vô tình khiến cho cả nhà giật mình tỉnh giấc. Chỉ riêng bé xíu vẫn còn ngái ngủ, lăn trở nhưng không hay biết gì. Trong nhà, bà Lý bực dọc, cất giọng rầy. Chàng ơi, nửa đêm nửa hôm không ngủ, còn đứng ở cửa sổ mà la hét cái gì vậy? Phước nghe má rầy thì giật mình, đứng ngẩn ngơ chẳng biết giải thích ra sao. Còn bên ngoài, Manh Mai càng hoảng loạn, giọng lạc đi vì gấp gáp. Giết người thiệt đó chú mau gọi công an đi, không là trễ mất á. Do quá hoảng loạn, Phước gần như nghe ai bảo gì làm nấy. Bàn tay run run không kìm lại được, khiến anh lóng ngóng làm rơi cả cái điện thoại xuống nền gạch. thậm chí còn bấm nhầm số 114 thay vì 113. Alo, alo, có phải công an không? Mấy anh tới ngay khu xóm núi gần bến xe tàu cò. Nhanh lên, có án mạng, có người bị giết rồi. Là giết người thiệt đó, mấy anh mau tới đi. Anh lúng búng lắp bắp qua điện thoại. Biết cùng với bà Lý vẫn còn ngái ngủ, liếc nhìn anh đầy ngạc nhiên. Sau khi khai địa chỉ và báo sự việc cho đầu dây bên kia, Phước vội vàng lao ra cửa, hối hả đến mức chẳng kịp giải thích gì thêm. Nè, anh làm gì vậy? Giết người là sao? Ai giết ai? Biết níu tay chồng hỏi lớn. Lúc này Phước mới lấy lại chút bình tĩnh mà trả lời nhanh. Ông biết, ông giết người rồi. Hình như là chị Thắm á. Hả? Cái gì? Tới lượt Biết và bà Lý gần như hét lên cùng một lúc, không tin nổi vào tai mình. Tiếng Phước đập cửa vang dội lên giữa xóm tĩnh mịch, làm mấy mái nhà lân cận phải trở dậy bật đèn, lú ra coi có chuyện gì hay không. Nè, mày giết người rồi hả? Mà mở cửa ra coi. Phước gào lên. Cánh cửa nhà của Viết rung lên bần bật theo từng cú đập mạnh, mãi mới phát hiện ra là nó không khóa. Tim đập dồn dập, Phước hít một hơi, rồi run rẩy đẩy cánh cửa, từng bước lao vào trong. Anh không bắt gặp cảnh tượng ghê rợn nào, chỉ thấy bé So đang nằm trong nôi khóc lên ngằn ngặt. Xót đứa nhỏ, anh vội tiến lại bế nó lên dỗ dành. Đúng lúc ấy Manh Mai chạy tới, thấy anh còn luống cuống với đứa con nít thì sốt ruột hối thúc. Chú, dưới nhà kia kìa, hình như ông phát điên rồi, cứ quậy phá loạn hết lên á, mau xuống đi. Nghe tiếng dục giả của Manh Mai, Phước ôm chặt bé So trong tay, vội vã bước xuống nhà dưới. Vừa mới tới bậc thềm, trước mắt anh hiện ra một cảnh tượng khiến cho máu trong người như đông cứng lại. Trên nền đất loang lổ một vệt máu đỏ tươi, kéo dài thành một đường rợn người. Xung quanh còn lấm tấm những giọt máu tròn nhỏ, rơi vãi như vừa bị hắt tung ra. Tim anh chợt nhói thắt, bé So trong vòng tay yếu ớt quẫy đạp, bấu chặt ngay vào ngực trái, khiến cho nỗi đau trong anh càng thêm nghẹn lại. Quả thật, khung cảnh dưới nhà chẳng khác nào một thước phim kinh dị sống. Gã Viết với gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, đang ghì chặt thân hình bê bết máu của cô Thắm dưới đất. Cánh tay hắn cầm dao, điên cuồng trút xuống từng nhát xuống bụng, xuống ngực của nạn nhân. Ánh mắt trợn trừng lên vô hồn của Thắm vẫn mở to chưa kịp khép. Bất giác gợi lên trong anh hình ảnh của chị Thư lúc chị trút hơi thở cuối cùng. Cái đầu bê bết máu của Thấm theo lực đâm mạnh mà nghiêng hẳn sang một bên, trong thoáng chốc như lại liếc thẳng vào mắt Phước. Hơi thở anh nghẹn lại trong lòng ngực, bàn tay run rẩy lập tức đưa lên che mắt bé So, sợ đứa trẻ trông thấy những hình ảnh ghê rợn này. Anh đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân tê dại, chẳng biết phải làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn thảm cảnh kinh hoàng trước mặt. Chỉ với một nhát dao đầy cuồng nộ, gã Viết đã phanh thẳng vào bụng Thấm, lôi cả phần ruột gan ra ngoài. Dường như đã hả dạ, hắn ngừng tay. Con dao đẫm máu vẫn được hắn nắm chặt trong tay rung lên bần bật. Bước chân loạn choạng, chới giới như sắp ngã, chỉ nhờ bàn chân bè rộng mới kịp giữ lấy thăng bằng. Trong lúc ấy, đôi mắt hắn vốn đỏ ngầu như sắp vỡ mạch máu, bỗng chậm rãi hóa thành một màu đen đục, lạnh lẽo và chết chóc. Toàn thân hắn loang lổ, đẫm đặc máu thịt của Thấm, tạo thành một dáng vẻ vừa ghê tởm vừa quái dị. Ngẩng đầu lên, gương mặt hắn không còn nét bậm trợn thường ngày, mà biến dạng thành một khung đồ khát máu. Ánh mắt đen ngòm, trợn trừng, dán chặt vào Phước. Khác với đôi mắt lườm liếc ngày xưa của hắn dành cho anh, cặp mắt hôm nay rất lạnh gáy, như dã thú bắt gặp được con mồi. Rồi từ từ, trên đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt của gã hé ra một nụ cười méo mó, kéo dài tới tận mang tay. Nụ cười của một kẻ đồ tể mang rợ chẳng gớm tay. Tuy ánh mắt hắn nhìn Phước đầy hung tợn, nhưng suốt từ nãy tới giờ hắn chưa hề động thủ. Nụ cười méo xệch vẫn bám chặt trên gương mặt. Hắn bất ngờ giật phăng chiếc áo ba lỗ mỏng màu đen đang mặc. Trước mắt Phước là một thân hình vạm vỡ, rắn chắc với làn da sạm nắng và nổi bật bởi vô số hình xăm chằng chịt. Nhưng ở giữa tất cả, rõ ràng nhất vẫn là nơi ngực trái, cái tên Thư, tên của vợ hắn, được khắc bằng những nét mực tinh xảo, đậm nét nghệ thuật. Phước còn đang sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bất ngờ lưỡi dao trong tay gã viết loáng lên. Hắn đâm thẳng vào cái chỗ hình xăm ấy. Máu theo lỗ đâm tuôn ra, rỉ từng giọt đặc quánh, đỏ thẫm. Sự bàng hoàng khiến cho Phước chết lặng, trong khi dòng máu kia cũng chẳng chịu dừng lại, cứ chảy ra như muốn hòa cùng với sự ngơ ngác của anh. Chưa dừng lại, gã viết lại vung dao, rồi lại nữa, đâm liên tiếp vào vùng ngực, như thể cố xóa sạch cái tên Thư kia bằng chính máu thịt của mình. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện trọn vẹn thì tiếng hô hoán bên ngoài kéo đến. Công an, nhân viên y tế ập vào, kịp ngăn hắn trong khoảnh khắc cuối cùng. Chính biết bà Lý và bà Ngót đã chạy đi dẫn đường cho các chiến sĩ và đội ngũ đến kịp. Đám đông khi ấy mới dám bước vào, nhưng vừa thấy cảnh tượng, không ít người mặt cắt không còn giọt máu, ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Bầu không khí đặc quánh mùi máu, đặc quánh sự rùng rợn. Giữa tất cả, Phước vẫn ôm chặt lấy bé So, bàn tay kiên quyết che đi đôi mắt nhỏ bé ấy. Đứa trẻ đã ngủ từ lúc nào, an yên trong vòng tay tê buốt của anh. Cũng giống như bé So, tuy khác ở chỗ vẫn còn mở mắt, nhưng anh đã ngủ theo từ bao giờ. Bởi khung cảnh trước mắt quá đỗi ám ảnh, khiến cho anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và mong rằng đây là một cơn ác mộng. Gã viết được đưa đến bệnh viện và cứu sống kịp thời. Mấy nhát dao hắn tự đâm mình, một cách khó hiểu là tại sao lại không trúng tim mà đều bị lệch. Có lẽ đó là chút may mắn cuối cùng còn sót lại của hắn. Còn Thấm thì khỏi phải nói, cô ta bị đâm tổng cộng 14 nhát dao vào bụng, đã sớm tử vong. Từ ngày đó, căn nhà của viết bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Dù không bị phong tỏa thì cũng chẳng ai dám bén mảng tới, người ta tránh xa còn không kịp. Gia đình Phước thỉnh thoảng bị triệu tập lên đồn công an lấy lời khai. Phước cũng thành thật kể lại tất cả những gì anh thấy. Bé So được ông bà ngoại ở quê nghe tin, đã nhanh lên nhận lại cháu. Lên rồi, họ mới hay tin chị Thư mất tích. Mặc dù ông bà chưa kịp trình báo công an về việc Thư mất tích, nhưng nghe đâu từ trong tù, gã viết đã tự nhận tội giết người và chỉ ra chỗ giấu xác Thư trên núi. Từ khi được cứu sống và có ý thức trở lại trong bệnh viện, viết đêm nào cũng la hét ầm ĩ, khiến cả dãy phòng không ai được yên. Dù bác sĩ phải liên tục tiêm thuốc an thần, hắn vẫn không thể kiểm soát được hành vi. Mỗi lần như vậy, hắn lại bấu chặt vào lòng ngực mình, như muốn xé toàn lớp da nơi có hình xăm tên người con gái đó. Không chịu nổi tình trạng này, các bác sĩ buộc phải cho hắn uống thuốc ngủ hàng đêm. Hắn tuy có ngủ, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Tránh ra, chúng mày tránh ra, tao không giết gì chúng mày, sao chúng mày cứ đến dọa tao, tránh ra. Cái ngày tìm được xác chị Thư, cha má chị khóc rất nhiều. Nhìn xác con mình bị thiêu cháy đen đúa, từng bộ phận cơ thể tách rời, gương mặt biến dạng chẳng nhận ra, trái tim họ như bị ai xé nát. Mất mát này quá lớn, ông bà xỉu lên xỉu xuống mấy lần mới thôi được hàng lệ. Nè, mai là lễ quả táng chị Thư rồi. Mai mình dậy sớm qua phụ hai bác một tay đi. Ừ, anh biết mà. Thôi trễ rồi, em ngủ đi. Biết và Thư không hẳn là bạn thân, nhưng tình cảm của họ rất sâu sắc. Từ ngày hay tin chị mất, cô luôn trong trạng thái thất thần. Dù không khóc trước mặt mọi người, nhưng cô lại lặng lẽ khóc thầm một mình. Nỗi đau mất mát rồi sẽ được thời gian xoa dịu, nhưng biết vẫn luôn tiếc thương cho chị Thư không nguôi. Nằm nhắm mắt nhưng giấc ngủ chẳng thể đến. Lòng ngực Phước cứ nghẹn lại. Anh toan ra ngoài sân châm một điếu thuốc để giải khuây. Chưa kịp lên tiếng gọi, Manh Mai đã xuất hiện trước mặt anh, hớn hở cười, giơ tay đòi quà. Xong việc rồi, chú mau thực hiện lời hứa đi. Một bộ đồ siêu nhân. Ừ, chú biết rồi mà. Mai chú mua cho liền. Nghe được điều mình muốn, Manh Mai cười tít mắt. Lúc này Phước mới hỏi. Hôm nọ qua nghe lén nhà gã viết á, hai đứa nghe được cái gì? Kể lại cho chú đi. Hình như họ cãi nhau lớn lắm. Cô kia đòi ông kia chu cấp thêm tiền, còn dọa là không cho sẽ đi tố cáo vụ giết người. Con chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Lúc đó hỗn loạn lắm. Mà chú nhớ cái lúc mắt ông kia chuyển sang màu đen không? Là cô Thư nhập vô á. Hả? Có vụ đó nữa hả? Có chứ sao, lúc đó con thấy rõ lắm mà. Câu nói này làm cho Phước trầm ngâm, đưa điếu thuốc lên. Anh hút một hơi mà đầy suy tư. Bỗng sau đó anh mới nhìn sang Manh Mai, rồi tự dưng cau mày hỏi. Ủa, nhóc Manh Lan đâu rồi? Sao từ hôm đó tới nay không thấy nó đâu vậy? Con không biết nữa. Thôi kệ nó đi. Khuya rồi, chú vô ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu. Nghe câu nó quan tâm, Phước cười cười rồi xoa đầu nó. Đêm đó Phước mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Có một cô gái đứng dưới gốc cây, từ bên ngoài nhìn vào trong nhà anh. Là Thư. Không còn cái dáng vẻ rùng rợn như những lần trước, mà chỉ là hình bóng quen thuộc hàng ngày của cô. Gương mặt bầu bỉnh, hiền lành, xinh đẹp ấy đang lặng lẽ dõi nhìn anh. Rồi bất chợt cô cúi người xuống, quỳ ngay dưới gốc cây, hướng về phía Phước mà lại. Cảnh tượng khiến anh bối rối tột độ, vội lên tiếng ngăn lại. Nè nè, chị làm gì vậy? Sao lại quỳ? Mau đứng dậy đi chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em giúp chị có được nhiều đâu mà chị cảm ơn. Có chứ, em đã giúp chị mà. Cô chậm rãi đứng lên. Ngay lúc Phước còn định hỏi mình đã giúp gì, thì bỗng có hai người nhỏ nhắn chạy đến bên chị Thư. Trời ơi, anh không tin nổi vào mắt mình. Phải dụi mắt hai ba lần cho chắc, rồi mới trố mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là hai đứa Manh Mai và Manh Lan hay sao? Hai thân hình bé xíu dễ thương kia từ trong nhà Phước, tay trong tay chạy ùa ra. Tuy đi cùng nhau, nhưng chỉ có Manh Lan là cười rạng rỡ. Con bé vừa cười vừa mừng rỡ đến nỗi không kìm được mà nhào vào lòng Thư, ôm chặt lấy như sợ nếu buông tay cô sẽ tan biến đi. Và Thư cũng ôm lại, đáp trả cái ôm ấy. Nước mắt chẳng kìm được tuôn rơi ròng ròng, ẩm ướt cả một gò má hồng. Chỉ còn Manh Mai là đứng chôn chân, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt tròn xoe của nó cứ quay sang nhìn Phước cầu cứu. Chuyện là sao vậy? Chị quen hai đứa này hả? Manh Mai liền phản bác. Không, con không quen. Nói xong, nó ngó qua nhìn Manh Lan. Út quen hả? Sao tự dưng ôm người ta vậy? Lúc này Manh Lan đã được Thư bế trên tay. Nó vòng đôi tay bé nhỏ qua, ôm lấy cổ cô một cách thân mật. Rồi nhìn xuống Manh Mai mà biểu môi. Anh không nhận ra ai đây sao? Má của tụi mình á. Má hả? Cả Phước và Manh Mai đều đồng loạt la lên, ngỡ ngàng không tin nổi tai mình. Thư thấy vậy chỉ khẽ bật cười. Nhìn Manh Mai vẫn còn ngơ ngác chẳng nhận ra. Manh Lan nhăn mặt trách. Má mình mà anh cũng không nhìn ra. Anh vô tâm quá. Phước quay phát sang Thư. Ánh mắt chất chứa ngàn câu hỏi. Thư chỉ lặng lẽ gật đầu, coi như thừa nhận. Chuyện dài lắm, để chị tóm gọn lại cho em dễ hiểu. Hồi đó chị có mang thai đôi, nhưng vì cãi giả với gã Viết, hắn trong lúc nóng giận đã vô tình xô chị ngã xuống cầu thang. Chị bị sảy thai. Khi biết tin, chị gần như suy sụp hoàn toàn. Dù thân thể suy kiệt, chị vẫn cố gắng gào lên, chị xin được nhận lại xác hai đứa con để lo cho đàng hoàng. Nhưng hắn đã tự ý nhận lấy bào thai hai đứa, rồi lẳng lặng chôn ở đâu chị không rõ. Sợ chị làm lớn chuyện, hắn còn bịa đặt nói dối là đã an táng tử tế cho tụi nó rồi. Mỗi lần chị hỏi tới chỗ chôn, hắn đều lảng tránh. Kể tới đây, Thư bật khóc. Con bé Manh Lan thấy vậy thì xót xa, liền trút mặt vào lòng cô, ôm chặt không buông. Manh Mai đứng dưới cũng chẳng khác gì, gương mặt lem nhem toàn nước mắt. Nó khóc toáng lên rồi lao nhanh tới, nhào vào lòng má. Chị Thư thương con, vội cúi xuống bế bồng, ôm cả hai vào ngực mà dỗ dậy, nước mắt vẫn chảy dài. Vậy đó, giữa khung cảnh mơ hồ, một gia đình nhỏ bé cứ vậy mà ôm nhau khóc nức nở, chan hòa trong nỗi đau lẫn niềm đoàn tụ muộn màng. Phước đứng đó lặng thinh, chẳng biết phải làm gì thêm. Sau phút giây thân mật ôm ghì đầy nghẹn ngào, Thư mới quay sang nhìn Phước, miệng không ngớt lời cảm ơn. Chị biết ơn em nhiều lắm. Xin lỗi vì mấy ngày qua làm phiền em với Biết. Lúc đó chị quản quá, chỉ có em hợp mạng với chị nên... Có gì đâu, em đâu chấp mấy chuyện đó. Nhưng mà sau lúc đó chị nhát em ghê quá, em sợ đái ra quần luôn. Thư bật cười, còn Manh Lan nhanh nhẩu chen ngang. Đó, má tôi hù thì chú sợ, còn hai đứa tôi hù á thì chú không thèm sợ gì hết trơn à. Gì kỳ vậy? Thích. Phước đáp gọn lõn, giọng đầy trêu ngươi. Thấy anh và hai đứa nhỏ nói chuyện như thân từ lâu, Thư dẫu ngạc nhiên, bây giờ mới có dịp hỏi. Ủa, em quen hai đứa nhỏ này hả? Quen lâu rồi, còn quen thân lắm nữa kìa. Rồi chị tính sao nữa? Chết rồi mà lại cùng hai đứa nhỏ lang thang vậy hoài sao? Không, chị sẽ cùng tụi nó đi đầu thai. Nhưng chị vừa hại người, nghiệp chị còn nặng. Chắc xuống đó chị sẽ bị đài nặng lắm. Trước khi đi, chị muốn ở lại cho trọn 49 ngày để nhìn lại gia đình, để gặp bé So, gặp ba mẹ chị lần nữa. Và quan trọng nhất, chị muốn dành khoảng thời gian này để bù đắp cho Manh Mai và Manh Lan. Phước lặng lặng, không biết nói gì thêm. Chợt bên tai anh vang lên tiếng gọi quen thuộc. Chồng ơi, mau dậy đi, sáng rồi. Lẹ đi, còn chuẩn bị qua tiễn chị Thư nữa nè. Phước chợt khựng lại, quay đầu nhìn. Ba mẹ con Thư vẫn còn đó, đứng im lìm, rồi đồng loạt giơ tay vẫy chào. Hình ảnh dần nhòe đi trước mắt anh, cố gắng nở một nụ cười, Phước khẽ nhắm mắt. Ngài đưa tiễn chị Thư vào lò thiêu. Gia đình chị ai nấy đều tuôn lệ mà đau xót không nguôi. Bé So nằm trong vòng tay chở che của ngoại, cũng vì đó mà oe oe mấy câu, như đang muốn thốt lên lời đưa tiễn mẹ. Có thể bé So sau này lớn lên sẽ khổ. Mới chỉ mấy tháng tuổi mà trong một năm lần lượt mất đi hai chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong đời. Không bao lâu sau, cuối cùng sau bao tháng ngày ủ mưu tính kế cùng khuyên nhủ, bà Lý cũng chịu bán nhà. Người mua nhà đưa ra giá chẳng cao, nhưng cũng không đến nỗi thấp để bà có thể từ chối. Ngày ký giấy bán, bà Lý khóc dữ lắm. Khóc rồi quay sang mắng Phước không ngớt từ. Bà chửi anh bất hiếu, nói anh dụ dỗ bà để hưởng tiền tài, của cải. Phước chỉ đứng lặng bên cạnh, nuốt nước mắt vào trong, mà e thẹn với những người xung quanh. Trùng hợp thay, đúng ngày ấy, anh lại nhận tin gã Viết chết. Nghe kể hắn đã phát điên, nửa đêm trốn khỏi giường bệnh, leo ra ban công tầng 8 rồi gieo mình xuống. Nhận tin Phước chỉ khẽ cười, một nụ cười chua chát. Với bao nhiêu tội ác gây ra, sớm muộn gì Viết cũng khó thoát khỏi án tử hình, chết trước phiên tòa. Dù gì cũng chẳng phải chết, dù gì chẳng phải chết, chẳng qua chỉ là quả báo đến sớm hơn mà thôi. Anh có chịu lên xe chưa? Chậm trễ giờ người ta đi bây giờ. Đợi chút. Dì Ngót nói anh đợi bưng quà ra tiễn. Em với má đợi chút xíu đi. Không để anh sốt ruột, bà Ngót khập khiễng từ trong nhà bước ra, tay ôm một túi lớn. Thấy bà đi khó nhọc, Phước vội chạy lại đỡ. Bà Lý và Biết đã ngồi sẵn trong xe. Bà Ngót vừa nhìn thấy, nước mắt đã lưng tròng. Bà nắm lấy tay bà Lý, giọng nghẹn lại mà trách. Chà bà, sớm này còn có mỗi tôi với bà tâm giao. Vậy mà bây giờ bà cũng bỏ tôi đi. Sau này tôi biết bầu bạn với ai đây? Bà Lý không khóc, ngược lại bật cười. Ủa, chứ bữa trước ai miệng nói tôi có đi Sài Gòn cũng thay kệ, không buồn nhớ nhung gì mà. Mà nói chơi thôi mà cũng để bụng, con quỷ già đáng ghét mà. Thôi đi đi, đi đâu cho khuất mắt tôi đi. Thấy hai bà lại cãi giặt, Phước và Biết chỉ khẽ cười. Trong lòng Phước vẫn lo, nếu rước bà Lý đi rồi, hẳn bà Ngót sẽ buồn lắm. Anh định mở miệng an ủi thì từ đầu ngõ tiến vào một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng. Cửa mở ra, bước xuống là một người thanh niên dáng nhỏ, áo sơ mi bảnh bao, tháo kính trầm rồi nhìn thẳng vào bà Ngót. Má, con về rồi nè. Bà Ngót thoáng chốc đổi hẳn nét mặt, ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Ở trời đất ơi, thằng cái, sao bây giờ giờ này? Không phải đang làm ở trên Sài Gòn sao? Dạ con về thăm má. Tiện kêu má bán nhà, rồi đưa má lên Sài Gòn luôn. Má già rồi, để con chăm sóc tuổi già cho yên tâm. Phước nghe mà khẽ bật cười. Nét mặt bà Ngót thoáng chốc cau lại, y hệt cái vẻ ngần ngại của bà Lý ngày trước, lúc anh về đòi đưa bà lên thành phố. Anh đỡ lấy túi quà từ tay bà, cười xòa. Thôi trễ rồi dì, tụi con xin phép đi trước, hẹn gặp dì trên Sài Gòn ha. Từ trong xe, bà Lý cũng không thể chen lời trước tình cảnh mắc cười này. Thôi tụi tôi đi, mẹ già ở lại ráng lo liệu nha. Bán nhà đi, già rồi cũng nên quây quần với con cháu. Sau cùng, lời chào tiễn biệt khép lại. Bánh xe lăn đưa gia đình Phước rời xa con ngõ nhỏ. Đằng sau, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao dĩ vãng ngổn ngang, tất cả dần lùi lại, chỉ còn là quá khứ hoài niệm trong đời. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Duyên Số Khó Tránh, một sáng tác của Miu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.